Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, bắt đi động. Canh hai cầu thanh, Trình Tuyết Mai trên khuôn mặt toát ra thần sắc thất vọng. Lắc đầu nói ra, đích xác không trả nổi. Nếu như ngươi không muốn giúp chúng ta, quên đi, xuống xe đi, chúng ta bộ tự cảnh lực. Hy vọng có thể thuận lợi bắt được những độc chất kia phiến. Đường Tu xem lấy Trình Tuyết Mai dáng dấp hơi nhíu mày, hắn cũng không có xuống xe, mà là trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi vì sao tuyển trạch ta? Trình Tuyết Mai chăm chú nói ra, ta cảm thấy, nếu như đem ngươi bồi dưỡng tốt, tương lai ngươi tuyệt đối là một cái ưu tú cảnh sát. Ta chỉ không chỉ là thân thủ, còn ngươi nữa điều tra năng lực, theo chúng ta từ Tam Mao Tử Ba trong theo dõi chứng kiến. Ngươi đối với hoàn cảnh chung quanh có lấy cực mạnh sức quan sát. Ngươi bình thường lần đầu tiên đến quán ba, căn bản là rất khó phát hiện hữu người tiêu thụ ma túy. Mà ngươi chẳng những phát hiện, vẫn còn ở chúng ta chạy tới sau đó, nhạy cảm quan sát được những thứ kia bán độc phần tử cử động. Cho chúng ta cung cấp trợ giúp cực lớn. Đường Tu lắc đầu, cười khổ nói, bị ngươi khích lệ, ta đều có chút ngượng ngùng. Quên đi, xem ở các ngươi cũng không dễ dàng phần thưởng, ta đã giúp các ngươi một lần, nói cho ta biết những thứ kia ngoại cảnh tới ma túy. Ở lại số phòng hào, ta có biện pháp giúp các ngươi lộng tinh tường trong phòng tình huống. Trình Tuyết Mai vô cùng kinh ngạc nói, biện pháp gì? Đường Tu tức giận nói ra, tư nhân bí mật, bất tiện tiết lộ. Trình Tuyết Mai có chút không yên lòng nói ra, Đường Tu, cái này sự tình có thể không phải là đùa giỡn, có chút sơ suất sẽ bỏ mạng. Những độc chất kia phiến đều là lòng dạ độc ác nhân vật, mà nghe nói vị kia thái tử càng là một cái sát nhân không nháy mắt ra hỏa. Ngoài ra, chúng ta cảnh lực còn không có bố trí xong, cũng muốn tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ta chỉ phụ trách giúp các người lộng tinh tường trong phòng tình huống. Đây là ta đặc biệt trường, chỉ có bắt đi động, vậy là các ngươi làm sự tình. Trình Tuyết Mai lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, 806, 807, 808, căn cứ Tam Mao Tử Ba trong bắt được người cung cấp tin tức. Nói đối phương tổng cộng 6 người, Đường Tu gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, trước khi đi lưu lại một câu. Ta điện thoại thông báo, mấy phút sau, Đường Tu xuất hiện ở Khải Tát Đại Tửu Điếm lầu 8. Tìm được 806 căn phòng hào phía sau, hắn thần thức đã đem 3 cái gian phòng lồng cháo ở trong đó. Phát hiện bên trong căn bản liền không phải là 6 người, mà là 8 người, một cái trong đó trong phòng, đang có một vị nhiễm lấy bạch sắc trường phát thanh niên nhân. Đang người trần truồng ở một nữ nhân trên thân cầy cấy. Chẳng qua, vì không bại lộ chính mình sở hữu thần thức, hắn mở ra 805 cửa phòng, từ bên ngoài cửa sổ lặng lẽ bò ra ngoài đi, bén nhạy xuất hiện ở 806 gian phòng cửa sổ chỗ. Làm bộ làm tịch một phen quan sát, hắn lại leo đến 807 cùng 808 bên ngoài phòng cửa sổ chỗ. Rất nhanh, khi hắn đi thang máy ly khai lầu 8 phía sau, trực tiếp gọi thông Trình Tuyết Mai điện thoại, đem điều tra đến tình huống nói một lần. Cuối cùng mới nói ra, muốn đặc biệt chú ý là 806 gian phòng bên trong cái kia nhiễm lấy tóc bạc ra hỏa. Hắn cạnh đầu giường chẳng những có súng, hơn nữa còn là súng ngắm. Ta từ truyền hình coi nhìn lên đã đến hình thức không sai biệt lắm súng ống. Trình Tuyết Mai khẩn, trương hỏi, ngươi xác định không có điều tra lệch lạc. Đường Tu nói ra, xác định. Trình Tuyết Mai nói tiếng cảm ơn, liền cúp điện thoại. Đường Tu cất điện thoại di động, ly khai Khải Tát Đại Tửu Điếm phía sau, cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đi tới đối diện trong cao ốc, tùy ý chảy vào một cái cũng không có khóa cửa gian phòng. Đứng ở cửa sổ lặng lặng quan sát lấy đối diện động tĩnh. Hắn phát hiện, chỗ ở mình nhà này trong cao ốc, đã có hai vị tay súng bắn tỉa ẩn núp, mà ở đối diện cao ốc, không ít người xuyên đồ thường hình cảnh đội viên, cũng lặng lẽ ẩn núp đi vào. Thậm chí, toàn bộ Khải Tát Đại Tửu Điếm phụ cận, đều có rất nhiều võ cảnh ẩn giấu. Tới rất nhanh a, Đường Tu tâm lý âm thầm cảm thán. Nhưng mà, đang ở hắn vừa mới sau khi nói xong, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện, đối diện Khải Tát Đại Tửu Điếm 808 gian phòng cửa sổ, xuất hiện một danh người đàn ông trung niên. Cái này danh người đàn ông trung niên cầm trong tay lấy một cái mini ống nhòm. Hướng lấy phía dưới nhìn một chút, không dối gạt được, Đường Tu lấy ra điện thoại di động, lập tức là gọi thông Trình Tuyết Mai số điện thoại. Ở đối phương nghe phía sau, trầm nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, các người cảnh sát bộ thự đã bại lộ. Đối phương ở cửa sổ lợi dụng ống nhòm quan sát. Nói vậy đã thấy rất nhiều cảnh sát, các ngươi nếu như đi động, dành thời gian, Trình Tuyết Mai lúc này đã xuất hiện ở Khải Tát Đại Tửu Điếm tầng 8. Nghe được Đường Tu lời nói, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên khó coi. Không biết vì sao, nàng đánh trong tưởng tượng đối với Đường Tu có loại không rõ tín nhiệm. Vì vậy, nàng không có làm nhiều do dự, liền gào giọng hét. Đồng thời tiến hành bắt, gặp phải phản kháng lập tức là phản kích. Chú ý 808 trong phòng ba người. Bọn họ hẳn là đã phát hiện nay mặt dị trạng. Phanh, phanh, phanh, ba căn phòng cửa, phòng, phân biệt bị hai gã cảnh sát trọng lực đụng vỡ. Nghiêm chỉnh huấn luyện võ cảnh quan binh phối hợp với nhau. Ở họng súng đang di động vọt vào phòng. Rầm rầm rầm. 806 gian phòng cùng 808 gian phòng truyền đến kịch liệt tiếng thương. Cùng lúc đó thì, đối diện trong cao ốc hai gã tay súng bắn tỉa, đang nhắm vào dưới tình huống cũng đã nổ súng. Còn như 807 trong phòng ba người, thì tại cảnh sát xông vào một khắc kia, liền bởi vì không kịp đề phòng mà bị họng súng nhắm vào. Không dám coi thường vọng động. Đường Tu đứng ở đối diện tòa nhà đồ sộ cửa sổ, xem lấy một hồi phát sinh ở hiện đại thế giới thương chiến. Âm thầm lắc đầu, cái này loại tiểu đà tiểu nháo án tử, thật sự là không có thể gây nên hắn tâm tình gì sóng động. Hắn nhận thức là, cảnh phỉ lực lượng cách xa dưới tình huống, những độc chất kia phiến nếu như phản kháng, sợ rằng đều là một con đường chết. Còn như cảnh sát, có lẽ sẽ có cảnh viên thụ thương hoặc là hy sinh. Nhưng kết quả sau cùng là có thể triệt để đem những độc chất kia phiến đánh gục hoặc là bắt. Trở về, đang ở Đường Tu chuẩn bị ly khai cửa sổ thời điểm. Hắn dư quang đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh từ đối diện quán rượu 808 trong phòng thoát ra. Thậm chí người nọ rõ ràng bắt lấy một cái hắn trước đó căn bản liền không có chú ý tới dây thừng. Hơn nữa, đối phương thân thủ mẫn tiệp, bắt trước nhược linh viên, thuận lấy cái kia dây thừng, cực nhanh hướng xuống dưới mặt rơi đi, là cái kia tóc bạc thanh niên. Màn đêm đỡ không được Đường Tu bén nhạy nhãn thần, trong khoảnh khắc liền bị hắn nhận ra thân phận của đối phương. Không đúng. 808 phía dưới đệ nhị tầng cửa sổ là mở ra. Cái kia bên trong còn có người. Nữ nhân kia, Đường Tu quan sát lấy. Phát hiện thanh niên tóc trắng mượn dùng dây thừng giảm xuống đến lầu 2 cửa sổ phía sau. Nhất thời đầu ngón chân đạp ở bệ cửa sổ. Mà bên trong một vị cô gái chừng 30 tuổi. Tự tay bắt hắn lại chân. Đem hắn gần hơn gian phòng bên trong. Lúc này. Coi như là Đường Tu, cũng không khỏi không bội phục đối phương tốt tính kế. Thật là bản lãnh, cái kia dây thừng, phải là đối phương trước giờ bố trí đường lui. vạn nhất gặp phải nguy hiểm tình huống, mượn dùng dây thừng trực tiếp trốn cách, mà nữ nhân kia chắc cũng là đối phương trước giờ an bài tốt, thậm chí cùng đối phương căn bản là một phe. Ai, chỉ cần hai người kia vẫn còn ở tửu điếm, trong tửu điếm khách nhân sẽ tùy thời gặp phải nguy hiểm. Trần Vi cái kia kỳ lạ nữ nhân vẫn còn ở phòng khách sạn trong. Vạn nhất nàng không may bị gặp thượng, chính mình có thể cũng không có biện pháp cùng Hàn Khinh Vũ giao xoa. Đường Tu sâu hấp một hơi, thần tốc ly khai cao ốc. Xin lỗi, Caesar tửu điếm đã phong tỏa, bất luận kẻ nào không được ra vào. Đang ở Đường Tu muốn đi vào Caesar quán rượu thời khắc, lại bị phụ trách phong tỏa tửu điếm vào cửa ra cảnh sát ngăn lại. Đường Tu nói ra, ta gọi Đường Tu, cũng là lần này vụ án người tham dự. Người gọi điện thoại cho Trình Tuyết Mai. Nàng biết, cảnh viên kia sững sờ, do dự một hồi, trực tiếp xuất ra bộ đàm, hướng thượng đầu lãnh đạo hội báo. Nửa phút sau, tên kia cảnh viên nhận được mệnh lệnh, thả Đường Tu đi vào. Lầu 8 hành lang, Trình Tuyết Mai đang chỉ huy lấy thanh lý thương chiến hiện trường. Chứng kiến Đường Tu đến, nàng vội vàng hỏi, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Đường Tu nói ra, ngươi trước đừng động ta tại sao trở lại. Phái người tra một hồi 806 gian phòng phía dưới đệ nhị tầng cái gian phòng kia gian phòng. Vừa mới tên kia chạy trốn tóc bạc thanh niên, thuận lấy dây thừng đến rồi lầu 2. Ngoài ra, lầu 2 trong căn phòng kia có một chừng 30 tuổi nữ nhân. Nàng cũng là cùng những độc chất kia phiến là một phe. Nếu như các ngươi cảnh sát phong tỏa đủ nghiêm mật, tên kia, hai người bọn họ nhất định vẫn còn ở tửu điếm bên trong. Trình Tuyết Mai chấn động kinh hãi nói, ngươi làm sao biết? Đường Tu nói ra, ta vừa mới đang ở đối diện cao ốc, nhìn rất tinh tường. Trình Tuyết Mai gật đầu, dựa theo Đường Tu nói, lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, thậm chí vừa mới chạy đến cục công an cục trưởng Đặng Kiến Dân. Nàng không có mời thị, Đường Tu cùng Đặng Kiến Dân đối mặt, liền thừa dịp lấy Trình Tuyết Mai bận rộn thời điểm ly khai. Đi tới Trần Vi ở phòng môn khẩu, hắn nhấn chuông cửa không bao lâu, cửa phòng liền bị mở ra. Đường Tu chứng kiến Trần Vi xuyên lấy tinh khiết đồ ngủ màu trắng, rối tung lấy trường phát, thậm chí trần chuồng chân, cứ như vậy dẫm lên ở đất thảm thượng. Này, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở lại rồi? Trần Vi biểu tình hơi trắng bệch, miệng thượng nói như vậy lấy, nhưng thật nhanh hướng Đường Tu đi tới mấy bước, tự tay đem hắn kéo vào gian phòng. Sau đó từ bên trong dùng sức đem cửa phòng đóng cửa, khóa kín. Đường Tu nói ra, nơi đây nguy hiểm, cho nên trở về. Trần Vi khổ sở nói, ta muốn nói là ta xui xẻo, vẫn là quốc nội trị an liền nước ngoài cũng không bằng. Cái này mới là ta vừa mới tới tinh thành ngày đầu tiên a, liền gặp phải cảnh phỉ bắn nhau đại hí. Ngươi nói cho ta biết, tinh thành là không phải là thường thường phát sinh như vậy sự tình. Đường Tu cười nói, trước đây ngược lại là rất tốt, chẳng qua gần nhất hai cái này nguyệt, nhưng thật ra phát sinh qua nhiều bắt đầu án mạng. Nếu như ngươi nếu như sợ, ngày mai sẽ mau rời đi tinh thành. Trần Vi nộ nói, người nào sợ, cô nãi nãi ta chính là không có thói quen, ở quốc nội cũng có thể gặp được đến cái này loại sự tình. Nói cho ngươi biết, ở nước ngoài thời điểm, vốn nãy nãy ta gặp phải thương chiến trường mặt, so với hiện tại lớn hơn. Hơn nữa, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta nhưng là taekwondo đai đen, bình thường 5-3 tên đại hán, căn bản liền không phải của ta đối thủ. Đường Tu xem lấy nàng tay chân lèo khèo dáng dấp, lười cùng nàng đấu võ mồm, đi thẳng tới cửa sổ, xem lấy phía ngoài cảnh tượng, đồng thời, hắn thần thức cũng mau tốc độ thả ra ngoài. Chỉ cần thanh niên tóc trắng kia vẫn còn ở cái quán rượu này trong,